Linh sư mạn mạn Hà Kỳ Đa. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật lòng, trước đây khi còn là túc từ, mang theo gánh nặng lớn như vậy, 15 cũng không phải lúc nào cũng chịu đựng được. Huống chi hiện giờ là thiên đồ không chút gánh nặng. Thiên đồ nói cậu ấy thích kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Đó là sở thích cá nhân, không có lý do gì đặc biệt. Nếu nói như vậy, chỉ tranh nghĩ, sở thích của mình chính là túc từ ngày xưa. Thiên đồ hiện tại, cũng không có lý do gì cả. Dù là sự kiềm chế của túc từ, hay sự chủ động của thiên đồ, tất cả đều chạm đúng vào sở thích của Trì Tranh. Không sai một ly, Trì Tranh suy nghĩ một chút, nhắn tin trả lời thiên đồ. Không đi, tối nay ta đến tìm ngươi thay thuốc, như một lời cảm ơn. Có thể tặng ngươi một món quà. Ngươi muốn gì? Thiên đồ trả lời rất nhanh. Gì cũng được sao? Trì Tranh im lặng một lát. Nhắn lại. Không được. Trì Tranh hầu như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của thiên đồ lúc này. Có chút thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Việc từ chối thiên đồ không khó với Trì Tranh. Đã quyết định sẽ cho thiên đồ ít nhất nửa năm. Trì Tranh không muốn buông thả mình. Thật sự để thiên đồ muốn làm gì thì làm. Trì Tranh thực sự không dám nghĩ đến việc túc từ sau này khi nhớ lại những hành động của cậu ấy khi là thiên đồ sẽ cảm thấy khủng hoảng thế nào. Trong trường học, thiên đồ vừa ôn lại bài giảng của giáo sư tiết trước vừa thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại. Thấy Trì Tranh nhanh chóng trả lời. Không được, khóe miệng thiên đồ khẽ nhếch lên, định nhắn lại lời phàn nàn. Nhưng cuối cùng lại kìm lại, là mình đang theo đuổi đối phương. Đối phương có quyền từ chối mình bất cứ lúc nào. Dù là cách từ chối không được khéo léo, nhưng ai bảo mình lại thích kiểu này cơ chứ? Thiên đồ lơ đãng lật sách, không hề có chút oán trách nào với Trì Tranh. Trái lại chỉ trách bản thân mình. Tại sao lại nông nổi như vậy? Tại sao ngay từ lần đầu gặp đã trở nên vội vã như thế? Mới vừa thích đã tỏ ra không thể chờ đợi nổi. Dù không muốn dùng từ này để miêu tả mình, nhưng dù nhìn thế nào, mình cũng có chút quá nôn nóng. Rốt cuộc là đang vội vã điều gì? Như thể nếu không nhanh chóng nắm bắt người này, hắn sẽ biến mất ngay lập tức. Điện thoại của thiên đồ lại rung lên. Cậu vội cầm lên. Không phải là Trì Tranh, là lớp trưởng trong nhóm lớp thông báo. Buổi chiếu phân tích phim chọn lọc sẽ diễn ra tối nay tại rạp chiếu phim của trường. Học sinh đã đăng ký môn học này cần phải tham gia điểm danh. Đây là lợi ích mà lớp trưởng đã tranh thủ được. Có rất nhiều chỗ ngồi. Có thể dẫn bạn trai hoặc bạn gái đi cùng. Thiên đồ mím môi, chụp màn hình thông báo trong nhóm lớp, gửi cho Trì Tranh. Trì Tranh lần này trả lời rất nhanh. Mặc dù chỉ có một ký hiệu. Giáo sư bước vào lớp. Hôm nay thiên đồ ngồi khá gần phía trước. Giáo sư liếc nhìn thiên đồ một cái. Cậu không tiện chơi điện thoại nữa. Liền khóa màn hình đặt sang một bên. Không dám nhìn thêm. Phải mất cả tiếng đồng hồ. Khi nghỉ giải lao giữa giờ, thiên đồ mới cầm điện thoại lên. Có một tin nhắn chưa đọc. Trì Tranh. Sao vậy? Thiên đồ mắt ánh lên chút nụ cười. Vừa rồi còn chỉ gửi dấu chấm câu trả lời mình. Một tiếng không trả lời. Giờ lại gửi tin nhắn. Thiên đồ cầm điện thoại đi ra hành lang. Đi đến góc khuất ở tiền sảnh. Do dự vài phút, hạ quyết tâm, trực tiếp gọi cho Trì Tranh. Giọng Trì Tranh bình thản. Nhưng có lẽ do tín hiệu bị méo mó, hoặc điện thoại quá gần tai thiên đồ, tạo ra ảo giác. Thiên đồ cảm thấy giọng Trì Tranh không có vẻ khó chịu khi mình đột nhiên gọi điện. Thiên đồ mấp máy môi, thầm nói một câu, tự đa tình, rồi mới chậm rãi nói. Học kỳ trước, thiên đồ cũng muốn nói ngắn gọn, nhưng cậu luôn cảm thấy hôm nay Trì Tranh có thái độ khá tốt. Có chút buông thả mình, vì thế thiên đồ không muốn giữ khoảng cách xã giao, tự nói những lời vô ích. Học kỳ trước, lớp trưởng của chúng tôi lo lắng chúng tôi không đăng ký được khóa học nhẹ nhàng. Đã mở máy tính sớm tại quán net của trường. cho chúng tôi đến sớm để giữ chỗ. Nhờ vào mạng nội bộ, lớp chúng tôi đã đăng ký khóa học ngay khi vừa mở. Thiên Đồ nói xong dừng lại một chút. Trời Trì Tranh không kiên nhẫn mà nhắc mình nói vào trọng tâm. Đợi một lát, đầu bên kia điện thoại. Trì Tranh nói, vậy có đăng ký được không? Thiên Đồ cười khẽ, đăng ký được. Hầu như tất cả chúng tôi đều đăng ký được khóa học phân tích phim nhẹ nhàng và đơn giản nhất. Thiên Đồ dựa vào tường, nói rất chậm, điều tốt là chúng tôi có thể dễ dàng mượn ghi chép của nhau. Có thể dễ dàng lấy điểm học kỳ này. Điều không tốt là, trong lớp học toàn là bạn cùng lớp quen biết. Đầu bên kia, Trì Tranh vẫn không thúc giục Thiên Đồ vào thẳng vấn đề. Hắn hỏi, không tốt sao? Không tốt mà, ví dụ như tối nay, người khác sẽ dẫn bạn trai hoặc bạn gái của mình đi. Còn ta thì một mình, ngồi giữa đám cặp đôi. Có chút ngượng ngùng, Thiên Đồ thẳng thắn nói, ta muốn cùng ngươi xem phim, ngươi có thời gian không? Đầu bên kia Trì Tranh im lặng, Thiên Đồ nhẹ nhàng gõ lên tường. Một mình đi học thì không sao, nhưng một mình xem phim, có phải hơi thảm không? Đầu bên kia yên lặng một lúc rồi giọng Trì Tranh vang lên. Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến điều đó? Lại là một câu trả lời không mềm không cứng. Thiên Đồ bị nghẹn lời, yếu ớt đáp. Đúng vậy, không quan tâm, vậy tại sao lại tặng ta bánh kem? Đầu bên kia Trì Tranh lại im lặng. Ta cảm thấy ngươi đối xử với ta khá tốt, khiến ta muốn thử xem có thể đòi hỏi thêm không. Thiên Đồ không có vẻ gì là tội nghiệp, mà có chút bất đắc dĩ bị bỏ rơi. Cũng trách ngươi thôi, ngươi cho ta tín hiệu sai lầm, khiến ta nghĩ rằng ngươi có chút nhượng bộ ta, có thể tiếp tục đưa ra yêu cầu. Trì Tranh vẫn yên lặng, Thiên Đồ không còn hy vọng nữa. Ta phải vào lớp rồi, cứ vậy nhé, ta đi. Trì Tranh ngắt lời cậu. Phim bắt đầu lúc mấy giờ? Thiên Đồ nghe tim mình đập loạn nhịp. Thiên Đồ hắng giọng, trả lời không liên quan. Mặt ta có thể đang đỏ lên. Lần này là Thiên Đồ khiến Trì Tranh nghẹn lời. Thiên Đồ cũng có chút căng thẳng, không nhịn được cười. Ngươi sao lại cho ta cơ hội chứ? Ngươi không thích ta. Nếu cứ chiều ta thế này, ta sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu quá đáng hơn. Đầu bên kia Trì Tranh giọng không tốt lắm. Ngươi cũng biết quá đáng. Còn muốn gì nữa? Muốn rất nhiều, nhưng bây giờ không dám nói. Nếu không ngươi sẽ không để ý đến ta nữa. Tim Thiên Đồ đập nhanh. Cậu lo lắng mình sẽ lỡ miệng nói ra điều không đúng. 8 giờ tối, rạp chiếu phim của trường. Chắc ngươi dễ tìm nhỉ. Nếu không biết thì gọi cho ta, ta sẽ đến đón ngươi trước. Bên kia Trì Tranh nói nhanh. Không cần, ta biết chỗ. Dập máy, Trì Tranh dập máy nhanh chóng. Thiên Đồ đặt điện thoại xuống. Tay bên trái nghe điện thoại thực sự đỏ lên. Thiên Đồ hít sâu, cảm nhận nhịp tim không đều. Lại nghĩ về những lời Trì Tranh vừa nói. Thái độ của Trì Tranh thực sự không tốt. Nhưng Thiên Đồ mù quáng nghĩ rằng, Trì Tranh dường như đã cho cậu một chút hy vọng. Dù khó theo đuổi, nhưng đối phương đã cho cậu cơ hội. Điều đó đã rất may mắn rồi. Thiên Đồ đã cô đơn quá lâu. Đối với bất kỳ sự gần gũi nào dù chỉ là một chút cũng cảm thấy mới mẻ. Huống chi là với người mình thích, cậu rất dễ hài lòng. Đối phương chỉ cần phản hồi chút xíu cũng khiến cậu vui vẻ. Niềm vui này kéo dài đến tối. Thiên Đồ hôm nay không có nhiều tiết học, nhưng vì luôn nghĩ đến buổi chiếu phim tối nay, cậu ở lại trường cả ngày. Không có tiết thì đến thư viện ăn trưa và ăn tối tại căng tin trường, nhất tâm chờ đợi buổi chiếu phim không phải là buổi hẹn hò. Trước 8 giờ, Thiên Đồ nhận được tin nhắn của Trì Tranh. Trì Tranh, xin lỗi, đột nhiên có việc. Thiên Đồ nhìn điện thoại, không biểu cảm đứng đó một lúc lâu. Thiên Đồ không tức giận, chỉ có chút không thể phản ứng kịp. Cậu đứng ngoài rạp chiếu phim một lúc, vừa điều chỉnh tâm trạng không mấy tốt đẹp, vừa suy nghĩ xem nên về nhà hay vẫn đi xem phim. Thì điện thoại lại rung lên. Trì Tranh, chế khoảng 3 phút, ngươi đừng vào, đợi ta cùng vào. Thiên Đồ cúi đầu nhìn điện thoại, nhìn rất lâu, tự nói với mình, hỏng rồi, tại sao chỉ 2 tin nhắn của người ta đã có thể khiến tâm trạng của mình thay đổi đến thế này. Trì Tranh không cố ý đến trễ, tên ngốc từ Thiên Hà lại bị ác linh bám theo. Trì Tranh ban đầu còn tưởng đó lại là trò của Đại Càn Nguyên, không dám giao thêm nhiệm vụ cho mình nên đi làm phiền từ Thiên Hà, làm mình không yên. Cách giải quyết của Trì Tranh với các mối đe dọa luôn là cắt bỏ phần bị đe dọa trước. Xử lý các vụ bắt cóc con tin luôn ưu tiên giết con tin trước. Đó là cách Trì Tranh làm việc. Hắn đang định bảo từ Thiên Hà không xử lý được thì chờ chết đi. Dù sao linh sư cũng không dễ chết thế. Đợi hắn bị thương nặng, lại đến đảo Vạn Linh nằm vài tháng hồi phục, Đại Càn Nguyên sẽ biết chiêu này vô dụng. Nhưng lần này Trì Tranh nhạy cảm quá. Từ Thiên Hà vốn không có nhiệm vụ, là tên ngốc đó đang giúp các linh sư khác. Nghe nói đối phương là một nữ linh sư quan hệ tốt với hắn, hai người giúp nhau mà không may tính toán sai lầm, lần lượt rơi vào tình cảnh khó khăn. Trì Tranh giận điên lên nhưng không thể thực sự nhìn hắn chết. Sau này không biết giải thích với Túc Từ thế nào, đành phải trước khi gặp Thiên Đồ, tiện tay giải quyết ác linh không biết điều. Chỉ trễ vài phút, hắn vốn không coi trọng, cho đến khi nhìn thấy Thiên Đồ ở cổng rạp chiếu phim trường học. Thấy trong mắt cậu ấy còn chút buồn bã, Thiên Đồ đã mua sẵn đồ ăn nhẹ và đồ uống. Thấy Trì Tranh tới liền ngẩng đầu, đến rồi, phim đã bắt đầu rồi. May mà không có chỗ ngồi cố định, chúng ta có thể ngồi ở phía sau cùng, sẽ không làm phiền người khác. Trì Tranh nhận lấy đồ uống Thiên Đồ đưa, thầm nghĩ quả nhiên là trẻ con, xem phim còn mang nhiều đồ ăn vặt thế này. Đi theo Thiên Đồ vào rạp, lớp trưởng của Thiên Đồ đã gửi mã QR vào cửa cho cậu. Thiên Đồ dẫn Trì Tranh quét mã vào trong, phim đã bắt đầu. Phòng chiếu nhỏ do lớp của Thiên Đồ bao trọn tối om. Thiên Đồ không muốn làm phiền người khác, không bật đèn pin, như một người mù đi rất chậm, ánh sáng yếu ớt không ảnh hưởng chút nào đến Trì Tranh. Hắn thấy một chai nước uống rỗng không biết ai vứt trên sàn, nhíu mày, và khi Thiên Đồ suýt đạp lên nó, hắn khẽ kéo eo Thiên Đồ, đi hướng này. Trì Tranh khẽ hít một hơi, thật là gầy, eo quá nhỏ. Trì Tranh túm một chút vải áo khoác của Thiên Đồ, kéo người đến chỗ an toàn. Ngồi đây được rồi. Thiên Đồ ngồi xuống, yên lặng xem phim. Bộ phim này Trì Tranh đã xem qua từ lâu, nhưng dù có chưa xem qua, hắn cũng không phải đến đây để xem phim. Trong phòng chiếu phim nhỏ tối om, ánh mắt của hắn luôn dõi theo Thiên Đồ. Khi Thiên Đồ loay hoay tìm đồ uống, hắn đưa ngay cho cậu. Khi Thiên Đồ cúi đầu lấy đồ ăn vặt, hắn đã nhanh tay cầm túi đồ ăn lên, mở túi bắp rang và đưa cho cậu. Thiên Đồ nhận lấy bắp rang, nhẹ nhàng hỏi trong bóng tối, ngươi đang chăm sóc ta sao? Trì Tranh cúi đầu uống một ngụm đồ uống, không trả lời. Ban đầu hắn không định thể hiện sự quan tâm như vậy, chỉ là lúc nãy có lẽ Thiên Đồ đã hiểu lầm gì đó, tưởng rằng mình sẽ không đến. Khi gặp nhau ở cổng rạp, trong mắt Thiên Đồ còn có chút buồn bã và bất ngờ xen lẫn niềm vui. Cảm xúc đó rất nhỏ, nhưng Trì Tranh vẫn nhận ra. Trì Tranh không hiểu tại sao Thiên Đồ lại dễ dàng nghĩ rằng mình sẽ thất hẹn. Nhưng liên tưởng đến quá khứ bản thân mình đã vô duyên vô cớ thất hẹn nhiều năm liền, Trì Tranh không thể không cảm thấy áy náy. Trì Tranh không nói gì, Thiên Đồ cũng không truy vấn. Trì Tranh để ý thấy Thiên Đồ không chỉ đến để gặp mình. Trong túi đồ ăn vặt của cậu còn có một quyển sổ và một cây bút. Trong bóng tối, Thiên Đồ mở sổ và viết vài dòng. Trì Tranh nhìn xung quanh cũng thấy những sinh viên khác đang ghi chép gì đó, nhưng thường họ sử dụng điện thoại để ghi chú. Chỉ có Thiên Đồ tuân thủ lễ phép xã giao, không dùng điện thoại trong rạp mà viết tay trên giấy. trông vừa nghiêm túc vừa ngoan ngoãn. Xem phim được một giờ. Thiên Đồ nghiêng đầu hỏi nhỏ. Trì Tranh, đồ uống của ta hết rồi. Ta có thể uống của ngươi không? Trì Tranh, Thiên Đồ không có chút dè dặt nào. Khi theo đuổi người khác thực sự khiến người ta khó chịu đựng. Trì Tranh đang cầm đồ uống. Hắn lắc nhẹ chai trong tay. Giọng trầm thấp. Tại sao? Tối nay ta ăn ít quá. Ta lo sẽ bị hạ đường huyết. Thiên Đồ không biết là vì sợ nói lớn sẽ làm phiền người khác hay vì lý do khác. Giọng cậu rất nhỏ khi nói gần Trì Tranh. Có được không? Trì Tranh nhíu mày, dùng mơ u bàn tay chạm vào tay Thiên Đồ. Thấy tay không lạnh, dù có hạ đường huyết cũng không nghiêm trọng. Trì Tranh rút ống hút ra khỏi chai của mình và ném vào túi đồ ăn vặt. Rồi đưa chai cho Thiên Đồ. Ngươi uống đi, ta sẽ ra ngoài mua ít đồ ngọt ở máy tự động. Đừng đi, Thiên Đồ theo phản xạ nắm lấy tay Trì Tranh, sau đó nhanh chóng buông ra. Ngại ngùng nói, ngươi thật dễ tin, ta không bị hạ đường huyết đâu. Ta lừa ngươi thôi, Trì Tranh vẫn đưa đồ uống cho Thiên Đồ. Uống đi, lát nữa muốn đi vệ sinh, ta sẽ không nhường chỗ. Tự ngươi mò mẫm mà đi. Thiên Đồ cười khẽ, sao ngươi dễ nổi giận vậy? Thiên Đồ thay ống hút của mình vào chai của Trì Tranh. Cúi đầu uống một ngụm, ngươi không thích vị cam à, ngươi chỉ uống một ngụm thôi. Trì Tranh không nói gì, vị cam không ghét, chỉ là từ lúc vào rạp đến giờ. Hắn đã để tâm toàn bộ vào Thiên Đồ. Thiên Đồ ban đầu rất nghiêm túc xem phim và ghi chép. Giờ có lẽ cậu nghĩ rằng mình đã ghi đủ tư liệu cho một bài tập, nên không chú ý đến phim nữa. Trì Tranh nhìn phim, nhắc khẽ, đồng học, ngươi không muốn dùng điện thoại, nhưng ngươi lại nhìn chằm chằm mặt người khác. Có lễ phép không? Thiên Đồ nghe vậy thì nhìn lại màn hình. Cậu rất thẳng thắn, giọng nhỏ nhẹ thú nhận. Nếu ta thật sự vì bài tập, ta có thể thuê đĩa về nhà xem. Ta không nhất thiết phải đến đây xem phim này, chỉ là muốn tìm cơ hội gặp ngươi. Ban đầu ta cũng không nghĩ ngươi sẽ đồng ý, Trì Tranh hơi nheo mắt. Nhắc lại, không nghĩ sẽ đồng ý, vậy nên hôm nay ta rất vui. Thiên Đồ do dự một chút, như thể không biết làm sao với sự nhiệt tình của mình. Ngươi cho ta quá nhiều cơ hội, nên ta mới dám đòi uống của ngươi. Trì Tranh hoàn toàn không còn giận nữa. Gật đầu, ừ, hóa ra là lỗi của ta. Ngươi cho ta cơ hội, làm ta nghĩ rằng ngươi có chút nhượng bộ ta. Thiên Đồ do dự một chút, chuẩn bị tinh thần bị từ chối rõ ràng. Vẫn hỏi, ngươi thật sự có chút nhượng bộ ta, phải không? Trì Tranh không muốn nói dối. Hắn chỉ muốn Thiên Đồ thấy rõ những khuyết điểm trong tính cách của mình. Nhưng cũng không cần phải cố tình dựng lên khuyết điểm để dọa Thiên Đồ. Trì Tranh gật đầu, phải. Thiên Đồ im lặng một lúc, khẽ nói, nếu đã nhượng bộ ta như vậy, lần sau cho ta đồ uống, có thể không rút ống hút của ngươi đi được không? Lưng Trì Tranh như bị roi quất một cái, không đợi hắn nói gì, Thiên Đồ đã nhanh chóng xin lỗi, coi như ta chưa nói gì, ngươi đừng đi, sẽ làm phiền người khác. Thật đấy, Trì Tranh cảm thấy đau đầu, được đáp lại một cách rõ ràng. Thiên Đồ không nói gì nữa. Cậu nghiêm túc xem phim, thỉnh thoảng lại viết vài dòng trong sổ, trông rất nghiêm túc. Giả dụ Trì Tranh là một người bình thường, như Thiên Đồ bị hạn chế tầm nhìn trong bóng tối, thì Trì Tranh sẽ không nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Thiên Đồ. Sẽ không thấy được nụ cười trong mắt cậu khi nhận được câu trả lời xác nhận của mình. Sẽ không thấy được ngón tay Thiên Đồ run lên vì căng thẳng khi yêu cầu giữ lại ống hút. Sẽ không thấy những dòng chữ đầy trong sổ của cậu. Chưa hết một buổi chiếu phim, trang sổ của Thiên Đồ đã đầy ắp hai chữ. Trì Tranh, chỉ vì thừa nhận sẽ nhượng bộ cậu. Thiên Đồ đã vui đến thế. Chưa từng được yêu thương, nên chỉ một chút ngọt ngào với Thiên Đồ đã là rất nhiều, đủ để cậu hài lòng. Không dám đòi hỏi thêm gì từ Trì Tranh nữa. Trì Tranh bình tâm suy ngẫm. nếu hiện giờ mình nghiêm túc yêu đương, so với người bình thường không biết thế nào, nhưng so với hai kiếp trước, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, ít nhất sẽ không luôn từ chối đối phương, nói nhiều lời cay nghiệt. Chỉ tranh trong lòng cũng biết rõ, nếu là thiên đồ, hắn sẽ là một bạn trai rất biết cách chăm sóc người yêu. Đừng nói chỉ là uống đồ uống của mình, thiên đồ chỉ cần nắm lấy tay mình, mượn ánh sáng mờ nhạt để hôn mình, vuốt ve mình, thì chỉ tranh cũng không thể từ chối. Đành đợi thêm thôi, đợi thêm nửa năm nữa. Chỉ tranh nhức đầu nghĩ, đợi thêm nửa năm nữa, thì cái gì cũng mặc cho thiên đồ, để cậu muốn gì được nấy. Cách chương.